Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 24 ảnh đế siêu cấp phấn, 12, sơ hạ đẩy ra Bùi Ngự Trầm ôm vào bên hông đại trưởng, sắc mặt hồng nhuận mà quay người đi, nhưng thật ra Bùi Ngự Trầm một bộ bình tĩnh đến không được bộ dáng. Xem đến sơ hạ ngứa răng, hảo tưởng đau bẹp hắn một đốn. Ân Dương, ngươi hôm nay không đi học. Bùi Ngự Trầm thấy nhà mình tiểu nữ nhân vẻ mặt xấu hổ buồn bực, khóe miệng giơ lên một mặt cười, đãi nhìn về phía thiếu niên khi lập tức biến thành một bộ nghiêm túc gương mặt, nào còn xem tới được vừa rồi đối sơ hạ khi ôn nhu. Cách đó không xa thiếu niên Ân Dương khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Này tuyệt đối chính là trong truyền thuyết không công bằng đãi ngộ. Hôm nay trường học nghỉ, Ân Dương thanh âm nghẹn ngào. Gần đoạn thời gian là thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, Ân Dương đều không thích nói chuyện, trộm ngó sơ hạ bóng dáng vài lần. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào nữ nhân có thể đem nhà mình tiểu cữu thu phục. Như vậy, vừa lúc giới thiệu một chút, đây là ngươi sau này tiểu cữu mụ, ngươi hẳn là không xa lạ. Bùi Ngự Trầm nói, ảnh đế đại đại, ta có thể hay không yếu điểm mặt, làm trò vị thành niên tú ân ái có phải hay không quá mức. Bất quá, sơ hạ cái này sống như thế nhiều thế lão yêu quái như thế nào khả năng sẽ có mặt thứ này. Sơ hạ tỏ vẻ, tác giả đại nhân, ta như thế nào liền không mặt mũi. Xoay người đối mặt thiếu niên, sơ hạ vừa định mở miệng liền nhìn đến thiếu niên một bộ kích động biểu tình. Sơ hạ hoài nghi, nàng có phải hay không dọa đến cái này kêu Ân Dương thiếu niên. Mắt to chừng mắt nhỏ, rốt cuộc Ân Dương sắc mặt đỏ bừng đến mở miệng lê, sơ hạ nữ thần, o nàng đây là tao ngộ nhà mình phen sao, manh lục cộc tiểu thiếu niên, hảo có ái a, hảo tưởng duỗi tay sờ một phen có hay không. Sơ hạ kia chỉ ma trưởng vừa định hành động lại ở giữa không trung khi bị mỗ vị ảnh đế đại nhân cầm. Bùi Ngự Trầm nhìn về phía Lê Sơ Hạ, trong mắt ý tứ đã có thể nguy hiểm. Nhà hắn tiểu nữ nhân giống như thực không ngoan đâu, làm cho hắn mặt xem mặt khác phái liền tính, còn muốn động thủ, đương hắn là chết sao? Sơ Hạ chột dạ mà không dám đem tay rút về, thủy mắt trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, vừa thấy liền không thành thật. Sơ Hạ nữ thần, ngài, có thể hay không? Không thể, không đợi Ân Dương đem nói cho hết lời, càng không đợi sơ hạ mở miệng, mỗ vị rơi vào lu dấm ảnh đế liền mở miệng cự tuyệt. Thỉnh xem ta vô tội đôi mắt nhỏ, ngươi đã trở lại liền đi xem lão gia tử, ta mang sơ hạ đi trước, có thời gian sẽ trở về. Bùi Ngự Trầm nói xong không đợi sơ hạ phản ứng lại đây liền đem nàng lôi đi. Nữ thần, ngươi không cần đi. Nhĩ Khang tay, khổ bức Ân Dương thiếu niên liền như thế nhìn nữ thần bị nhà mình tiểu cữu lôi đi. Bất quá có thể nhìn đến nữ thần hảo hạnh phúc. Vừa mới tiểu thúc nói nữ thần là nhà mình tiểu cữu mụ kia nhưng chính là người trong nhà, ha ha, ra Bùi ra đại trạch. Sơ hạ quyết đoán cự tuyệt Bùi Ngự Trầm muốn mang nàng về nhà yêu cầu. Từ hai người có thân mật quan hệ sau, hai người cơ bản xem như ở chung, chính là nàng hôm nay đến chính mình chỗ ở, rốt cuộc trên mạng những cái đó nàng còn không có giải quyết đâu. Bùi Ngự Trầm bất đắc dĩ mà đem sơ hạ đưa đến nàng biệt thự cửa. Nhìn sơ hạ có lệ mà ở trên mặt hắn hôn một cái liền bay nhanh xuống xe đi rồi. Có cái như thế vô tâm không phổi bạn gái, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Bùi Ngự Trầm phát động xe rời đi. Này Sương, Sơ Hạ về đến nhà, trực tiếp tùy tay đem nàng tên kia quý túi sách ném tới trên sofa. Đi đến thư phòng mở ra máy tính. Trong khoảng thời gian này nàng tựa hồ bị hắc khâu nhẹ a. Cũng không biết là thật sự ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý vì này đâu. Lách cách, bàn phím thanh, trên màn hình máy tính biểu hiện một chuỗi số hiệu. Sơ Hạ nhỏ dài ngón tay ngọc bay nhanh ở trên bàn phím bay múa. Rốt cuộc, Sơ Hạ dừng tay, duỗi cái lười eo nheo lại cặp kia thủy mắt. Nhìn trên máy tính biểu hiện IP địa chỉ, nên nói nàng cùng nữ chủ trời sinh liền không đối bàn sao. Phía trước nàng cùng Nam Cung Tuấn đầu đề thật là một cái paparazzi chụp lén đến. Chính là nàng cùng Lâm Vũ Hàm phim trường lần đó, giống như không đơn giản a. Quả nhiên nữ chủ chính là khai quải tồn tại. Ngày đó Lâm Vũ Hàm rõ ràng không có thời gian chụp đến như vậy ảnh chụp. Cư nhiên còn từ cùng ngày đoàn phim một cái vô danh tiểu diễn viên trong tay mua được ảnh chụp. Lâm Vũ Hàm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng cũng muốn ra tay. Đầu bản đầu đề, ngọc nữ phía sau chân tướng, xứng chiếu là mấy sao sao Vũ Hàm cùng bất đồng nam nhân ảnh chụp. Ảnh chụp tuy rằng không phải cái gì tình cảm mãnh liệt chiếu, nhưng là nữ nhân cùng này mấy nam nhân ở bên nhau khi đều là đơn độc bị đánh ra tới. Này liền đáng giá chúng ta quảng đại mọi người quần chúng bát quái thảo luận. Có không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra tới ảnh chụp nữ nhân là ngọc nữ minh tinh Lâm Vũ Hàm. Ảnh chụp chung nam nhân mặt đều bị pê mơ hồ. Này rõ ràng chính là nhầm vào Lâm Vũ Hàm tới. Đại gia sôi nổi suy đoán Lâm Vũ Hàm đắc tội cái gì người. Trong đó Lâm Vũ Hàm phen đàn cũng bảo, thanh thuần ái, ta không tin. Lâm Vũ Hàm như vậy thanh thuần xinh đẹp, giữ mình trong sạch, này nhất định là có người cố tình mà tới nhằm vào nhà của chúng ta đáng thương Vũ Hàm. Nghiêm túc mặt, Mỹ, nữ hảo Mỹ, cái gì đều có khả năng. Ngươi cho rằng nhân gia thật là kêu ngọc nữ minh tinh liền thật là ngọc nữ. Không dựa vào nàng gương mặt kia hướng lên trên bò. Nàng có như vậy mau bò lên trên đi. Đừng đặt sao đậu hảo sao. Bình xịt không phun, chính là làm kỹ nữ còn lập đền thờ nữ nhân. Ta phi chết ngươi, hiểu ngươi ái nhân. Ta không bao giờ muốn thích nàng. Lừa gạt cảm tình của ta. Ta không thích nam nhân. Không cần như thế quyết đoán. Nhân gia Vũ Hàm nhất định sẽ phản kích. Chờ coi, sẽ đi di động. Ảnh chụp là thật sự đi. Bản nhân trải qua giám định, ảnh chụp là thật sự. Ngươi nói một nữ nhân đơn độc cùng bất đồng nam nhân cùng nhau bị chụp đến, thật sự không có gì. Ngươi tin sao? Hảo, ta tin. Cái này thật đúng là cái gì đều không có phát sinh. Sơ Hạ lấy này đó ảnh chụp ra tới chính là tưởng cấp nữ chủ một cái giáo huấn. Làm nàng đừng tưởng rằng chính mình trọng sinh liền không gì làm không được. Mắt đều mau trường trên đỉnh đầu đi. Dầm một tiếng, đem trên bàn trà bại đồ vật huy đến trên mặt đất. Lâm Vũ Hàm bị chọc tức sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Đến tột cùng là ai? Cư nhiên có thể chụp đến nàng cùng này đó nam nhân ảnh chụp. Cái này làm cho Lâm Vũ Hàm cảm thấy trong lòng thực bất ân. Này đó nam nhân cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Chính là này vài người đều là nàng trọng sinh lúc sau lung lạc trụ nhân tài. Âm thầm giúp nàng xử lý nàng trong tay tài vụ. Tiến hành đầu tư rồi mới giúp nàng kiếm tiền. Nàng cùng này vài người gặp mặt vẫn luôn thực bí ẩn. Không có khả năng paparazzi chụp lén đến. Này chỉ có thể thuyết minh nàng Lâm Vũ Hàm bị người theo dõi. Nàng không thể tưởng được. Người này đến tột cùng là ai? Lần này Dự liền như một cây thứ chát ở Lâm Vũ Hàm trên người. Không đem người này tìm ra, Lâm Vũ Hàm có thể nào sống yên ổn? Nhưng Lâm Vũ Hàm nhất định phải thất vọng rồi. Sơ Hạ có thể bắt được mấy thứ này, tự nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lâm Vũ Hàm ngồi ở trên sofa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cầm lấy ném ở một bên di động, nhanh chóng bắt thông nào đó dãy số. Đô, đô, đô, liên tiếp vang lên vài tiếng, đối phương đều không có tiếp nghe điện thoại. Lâm Vũ Hàm nháy mắt luống cuống, Nam Cung Tuấn chính là nàng cuối cùng hy vọng. Nếu Nam Cung Tuấn không giúp nàng, như vậy bằng nàng hiện tại thành tựu, còn không đủ để xoay chuyển cục diện, kia nàng có phải hay không liền hủy? Không được, không thể, nàng không cam lòng, cắt đứt di động, Lâm Vũ Hàm lên lầu thay đổi thân Nam Cung Tuấn thích quần áo kiểu dáng. Đi đến dưới lầu, Ân Tĩnh ngồi ở trên sofa chờ người đại diện tới đón nàng đi Nam Cung Tuấn nơi ở. Nàng hiện tại đang ở nổi bật thượng, nàng cũng sẽ không như thế ngốc, liền như thế chạy ra đi. Nếu như bị paparazzi chụp tới rồi, nàng liền lại nên đau đầu. Bất quá, Nam Cung Tuấn nàng là nhất định không thể buông tay. Nàng hiện tại còn yêu cầu hắn. Như thế nào có thể liền như thế làm hắn quăng, hợp lại tiện nghi đều chiếm. Hiện tại bởi vì này có lẽ có sự liên tưởng đem nàng đá văng. Đương nàng Lâm Vũ Hàm là cái gì? Lâm Vũ Hàm trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quang. Nam Cung gia, hôm nay là Nam Cung gia lão gia tử 80 đại thọ. Lúc này Nam Cung gia ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, Nam Cung gia mời thành phố B có uy tín danh dự người tới tham gia đại thọ yến hội. Mời người trong đó liền có Bùi gia. Nam Cung Tuấn bên người bồi một cái mỹ nhân. Mỹ nhân một bộ màu trắng váy dài, từ trước mặt xem rất chính thức một bộ quần áo. Nhưng nếu có người đứng ở nàng sau lưng là có thể phát hiện. Mặt sau nhất chỉnh phiến mỹ bối đều lỏa lồ bên ngoài, tràn ngập dụ hoặc lực, đào rỗng phần lưng thiết kế kéo dài đến cái mông, một đầu tóc dài rối tung, ẩn ẩn lộ ra một tảng lớn trắng nõn. Mỹ nhân một đôi cánh tay ngọc vạn ở Nam Cung Tuấn trong khuỷu tay. Theo Nam Cung Tuấn bước chân cùng từ thang lầu thượng phong thái uyểu điệu mà đi xuống tới. Nam Cung thiếu gia xuống dưới. Bên cạnh ngươi vị này mỹ nhân là, quả nhiên là anh hùng xứng mỹ nhân. Nam Cung thiếu gia hảo phúc khí à. Lần trước gặp mặt còn nói chính mình độc thân. Hiện tại mang theo một cái như thế xinh đẹp mỹ nhân xuất hiện. Tấm tắc, không thành thật a, chính là, Nam Cung Tuấn khách khí cười cười mở miệng nói, vị này chính là ta đêm nay bạn gái Lâm Vũ Hàm. Tiểu thư, các ngươi hẳn là nhận thức, mặt khác mấy người lẫn nhau xem một cái. Mịt mờ đánh giá Lâm Vũ Hàm liếc mắt một cái. Nguyên lai nàng chính là Nam Cung thiếu gia tân hoan, cái kia diễn kịch nữ nhân, còn tưởng rằng là tiểu thư nhà nào đâu. Bất quá, hôm nay Nam Cung lão gia tử đại thọ, Nam Cung Tuấn đem cái này con hát đưa tới như vậy trường hợp tới. Hay không ý nghĩa hắn đối nữ nhân này thái độ cùng trước kia những cái đó bất đồng. Lâm Vũ Hàm tiểu thư, ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên xinh đẹp, đúng vậy, Lâm tiểu thư chính là giới giải trí ngọc nữ minh tinh. Có thời gian cùng nhau bồi Nam Cung thiếu gia ra tới tụ tụ. Tuy rằng Nam Cung Tuấn đối Lâm Vũ Hàm, thái độ cùng trước kia đối mặt khác nữ nhân bất đồng. Chính là ở bọn họ xem ra, Nam Cung gia cũng sẽ không làm một cái con hát vào cửa. Giống bọn họ như vậy ra thế, Cùng loại này nữ nhân chơi chơi cũng là có thể. Nhưng cưới vào cửa nhưng đều là môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư. Lâm Vũ Hàm làm sao nhìn không ra những người này thái độ ở biết được thân phận của nàng khi nháy mắt thay đổi. Chính là nàng không để bụng. Nàng lúc trước cùng Nam Cung Tuấn ở bên nhau còn không phải là đồ hắn có thể trợ giúp nàng được đến. Nàng muốn, lần trước vì kia đầu đề sự Lâm Vũ Hàm chính là hoa không ít tâm tư mới hống hào Nam Cung Tuấn. Ở nàng không có đáp mục đích khi, nàng là sẽ không buông tay. Đời trước nàng nhớ rõ Nam Cung Tuấn không phải cũng là cưới một cái bọn họ trong mắt con hát. Hiện tại khinh thường nàng không quan trọng. Sau này nàng sẽ một lần nữa vinh đăng ảnh sau bảo tọa. Làm này đó đã từng khinh thường nàng người đối nàng cúi đầu xưng thần. Nàng có thể vứt bỏ thân thể của nàng. Mặt khác đối nàng mà nói cũng liền không như vậy quan trọng. Lâm Vũ Hàm đi theo Nam Cung Tuấn bên người cùng những người này hàn huyên. Đột nhiên đại gia ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn về phía vào bàn phương hướng. Lâm Vũ Hàm cũng theo đại gia tầm mắt nhìn qua đi. Lê Sơ Hạ, chỉ thấy Lê Sơ Hạ một thân màu tím thêu hoa sườn xám hoàn mỹ phác họa ra nàng hảo dáng người. Sườn xám làn váy hai bên xẻ tà, mơ hồ lộ ra Sơ Hạ cặp kia trắng nõn mê người đùi đẹp. Tuy rằng toàn thân bao một tia không lộ, lại so với Lâm Vũ Hàm lộ nhiều dáng người càng thêm hấp dẫn người. Bồi ở hắn bên người chính là một thân thẳng tây trang tinh thần sáng láng bùi ngựa trầm. Hai người xuất hiện phảng phất ám dạ chung vật phát sáng, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nghe được bùi ngựa trầm giới thiệu Lê Sơ Hạ thân phận sau ở đây người thái độ khi, Lâm Vũ Hàm trong mắt hiện lên âm trầm hung ác nham hiểm. Bằng cái gì nàng là Nam Cung Tuấn bạn gái đã bị những người này khinh thường, mà bùi ngựa trầm giới thiệu Lê Sơ Hạ thân phận đồng dạng là bạn gái. Những người này thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Lâm Vũ Hàm hiển nhiên quên mất, những người này sở dĩ đối nàng cùng đối Sơ Hạ thái độ hoàn toàn bất đồng là quyết định bởi với nam nhân. Nam Cung Tuấn giới thiệu nàng khi thái độ cùng bùi ngựa trầm giới thiệu Sơ Hạ khi thái độ không giống nhau. Người nọ nhóm tiếp thu đến tin tức tự nhiên liền không giống nhau. Như vậy, thái độ không giống nhau cũng là bình thường. Tác giả có lời muốn nói. Nhập về đệ nhị càng. Sao sao đát, lập phương mũ. Hết chương.